Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 204, Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lăng Thiên nói như vậy, Cốc Ni cùng Nhã Phi liền kinh hãi, đôi mắt trừng trừng nhìn Lăng Thiên. Nếu như Lăng Thiên chỉ là tới bán dược tài thì đây chắc chắn sẽ là một cọc sinh ý vô cùng tốt, nhất là khi sản phẩm hầu hết đều là thứ quý giá. Nhưng là, nếu như Lăng Thiên thật sự có thể luyện đan, lại là sử dụng chỗ dược tài này, thì chắc chắn hắn tối thiểu phải là một tên ngũ phẩm luyện dược sư. Ngũ phẩm luyện dược sư, hay còn có cách khác gọi là đan vương, đây chính là một tồn tại khủng bố ở cái đế quốc Gia Mã này đấy. Nên nhớ tại đế quốc Gia Mã hiện tại, chỉ có một tên đan vương duy nhất, tên gọi Cổ Hà. Dù cho bản thân thực lực không tính mạnh mẽ, nhưng đấu hoàng cường giả thấy hắn cũng phải hiếu kính ba phần. Ngồi trong lòng Lăng Thiên, Nhã Phi có chút run rẩy, tâm trạng lúc này của nàng là hơi có chút sợ hãi cùng vui mừng. Sợ hãi là những hành động trước đó của nàng đối với vị công tử này nếu như gây lên đối phương bất mãn, gia tộc Đặc Thước Nhĩ của nàng có khả năng sẽ gặp rắc rối vô cùng lớn. Nếu điều đó thực sự xảy ra, nàng sợ bản thân là tội đồ của gia tộc, trách nhiệm không tài nào gánh nổi. Còn vui mừng là, nếu như nàng có thể thành công lôi kéo được vị công tử thần bí này, thì không chỉ nàng mà gia tộc Đặc Thước Nhĩ sẽ được hưởng lợi vô cùng lớn. Đầu tiên phải kể đến vị trí của gia tộc trong đế quốc Gia Mã sẽ tăng lên như nước đầy thuyền, tiếp đó sẽ có thể hấp dẫn vô số cường giả tình nguyện gia nhập, cuối cùng thì là kiếm một khoản lời vô cùng lớn rồi. Nhìn đan vương Cổ Hà thì biết người ta chỉ cần luyện một chút đan dược, không cần biết tác dụng của nó là gì, nhưng chắc chắn một điều là sẽ hút lấy vô số tên bán mạng cho hắn, trong khi giá trị thì mang con số trên trời. Không, không, vị đại nhân này, ngài thực sự có thể luyện đan sao? Nhã Phi giọng nói đầy quyến rũ hỏi. Lăng Thiên không khách khí kéo nàng ngồi vào lòng, dùng hai tay ôm lấy vòng eo yêu kiều kia rồi nói. Cái này đơn giản, nàng chỉ cần im lặng theo dõi là được rồi. Thế là trong ánh mắt đầy mong chờ của Cốc Ni và Nhã Phi, Lăng Thiên liền tự mình bỏ từng mảnh dược tài vào trong lò luyện đan. Với số dược tài hắn lôi ra, đan dược hắn dự định luyện chế là Linh Hoàng Đan, một loại đan dược đỉnh cấp trong hàng ngũ phẩm. Tác dụng của nó là khiến cho một tên đấu vương đỉnh phong cường giả 100% tấn cấp lên đấu hoàng trong khi không hề có chút tác dụng phụ nào. Khoa trương ư, không, đây chính là sức mạnh tri thức của một tên thần cấp luyện đan sư như hắn. Nên nhớ rằng, ngoài việc nắm trong tay vô số công pháp thần cấp, Lăng Thiên hắn còn mang trong người vô số chức nghiệp phụ giúp như thần cấp luyện dược sư, thần cấp trận pháp sư, thần cấp họa sư. Nghĩa là trong đầu hắn có vô số những tri thức cực kỳ bí hiểm mà không một ai ở trên đấu khí đại lục này có thể biết được. Chỉ cần có người nghĩ tới tác dụng của đan dược đó. Người yên tâm, Lăng Thiên chắc chắn sáng tạo ra được. Còn là hỏi vì sao Lăng Thiên không tự luyện đan cho bản thân phục dụng, tin tưởng tấn cấp đấu đế cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ư, xin thưa là hắn cũng từng nghĩ tới điều đó, nhưng tiếc là ký chủ đừng có hy vọng vào bắc xảy ra, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn chỉ có ăn. Hệ thống liền đánh mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từng cặp mắt tập trung vào lò luyện đan của Lăng Thiên, nơi mà từng tôn dược liệu đang lấy mắt thường được hòa tan trong chốc lát. Cốc Ni trong ánh mắt nếu trước đó là cả một sự mong đợi thì nay đã biến thành kinh hãi đến tột cùng. Hắn trông thấy cái gì kia? Từ bên trong chiếc lô đình của vị đại nhân này đang bốc cháy lên hai luồng hỏa diễm khác nhau, một bên nóng rực hung tàn, bốc lên màu hoàng kim rực rỡ, trong khi nửa khác lại là một màu trắng âm u, lạnh lẽo đến tận xương tùy. Khí tức này là dị hỏa, vị đại nhân có trong tay dị hỏa, hơn nữa phẩm chất lại vô cùng cao. Cốc Ni kinh hãi suy nghĩ, hắn run rẩy nhìn sang Lăng Thiên đang bình thản luyện đan, còn tiểu thư mình thì vẻ mặt sùng bái nhìn mà trông. Hiển nhiên, theo Cốc Ni thấy, Nhã Phi cũng không biết Lăng Thiên lúc này đang luyện đan bằng dị hỏa, nếu không thì hắn đảm bảo nàng cũng sẽ giống như hắn, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sử dụng dị hỏa cộng với thủ pháp luyện đan kỳ dị, Lăng Thiên chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Mặc dù bình thường, hắn có thể luyện đan mà không cần lô đỉnh, nhưng lần này hắn muốn thử xem tác dụng của lô đỉnh khi mà Pokemon biến hóa thành sẽ như thế nào. Kết luận đã được rút ra, với lô đỉnh được biến hóa từ Bulbasaur, nếu luyện đan sư bình thường sử dụng nó thì sẽ được một tác dụng vô cùng hữu ích, đó là có một thành tăng cường phẩm chất thành đan của đan dược. Nên biết đan dược có 3 phần độc, trừ khi luyện chế đến cực phẩm đan dược, nếu không khi cho vào người sẽ đều tích lũy một lượng nhỏ chất độc, tuy nó ban đầu không gây tổn hại gì nhiều nhưng nếu càng về sau, lượng độc tố tích lũy càng nhiều sẽ gây giảm khả năng hấp thụ đấu khí, căn cơ vô cùng bất ổn. Thế nên, bởi đan dược phẩm chất cũng được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, đối ứng với 6 thành độc tố, 4 thành độc tố, 2 thành độc tố cùng không có chút độc tố nào. Người muốn không có tác dụng phụ khi phục dụng đan dược. Có ngay Bulbasaur ký chủ đang quảng cáo với ai vậy? Hệ thống nghi hoặc hỏi. Đan ra rồi. Cốc Ni không chờ đợi được, vội vã mau chóng nhìn lại, hắn muốn xem đan dược kỳ bí luyện bởi thủ pháp kỳ bí cùng một lò luyện đan kỳ bí bởi một vị công tử kỳ bí sẽ như thế nào. Trong ánh mắt lửa nóng của Cốc Ni và Nhã Phi, 99 viên đan dược trắng tinh tròn chỉnh nằm yên ổn ở trong lô đình. Bình thường, chắc chắn Cốc Ni sẽ hú lên kinh hãi bởi số lượng thực sự đã phá vỡ nhận biết của hắn, bởi theo hắn biết một lò nhiều nhất thành đan chỉ có thể là 9 viên bởi 9 chính là cực hạn, nhưng ngẫm lại thì thế giới dù sao cũng rộng lớn, có khi hắn chưa tiếp xúc đủ tri thức cũng nên, cộng với bản thân chưa từng chứng kiến ai luyện đan bằng dị hỏa bao giờ nên tự an ủi mình rằng, đây cũng là điều bình thường thôi. Cốc Ni được sự cho phép của Lăng Thiên, hắn liền cầm thử một viên lên ngắm nhìn. Vậy ra đây chính là ngũ phẩm đan dược, lại còn là cực phẩm trong cực phẩm, thật tốt quá. Cốc Ni ánh mắt ướt át nhưng chợt nhận ra điều gì đó, hắn lại hú lên trong kinh hãi. Viên đan dược trên tay hắn lúc này, ngoài việc phẩm giai là cực phẩm, còn có xung quanh viên đan nổi lên từng đạo giống như trận pháp, dường như có tác dụng che giấu thiên cơ vậy. Đan, văn, Cốc Ni ngốc trệ, đôi tay run rẩy suýt chút nữa đánh rơi. Cách chương.